có sang ngày mai. Anh cách xa em mãi mãi, sẽ không ở bên em nữa đâu. Vì giờ có còn yêu anh đâu, sẽ không còn có ai phải đau khi mai chúng mình đã xa nhau. Anh muốn nói, muốn nói, muốn nói, muốn nói ra rất nhiều điều, rằng em đã thay đổi, thay đổi, thay đổi đi rất là nhiều. Rồi bao đêm trằn trọc mãi không ngủ, cố viết nên một bài như không đủ cảm xúc. Ngay xong bài này thì em sẽ biết tại sao anh nói chúng mình chia tay. Em từng nói yêu anh mãi thôi như khi đã từng dối. Anh bao nhiêu ngày mà xin em cũng đừng nói. Em không muốn như vậy, anh xin em đừng dối anh nữa nhé. Vì em đã xé nát tình cảm con tim anh bé nhưng nhút nhát. Mỗi khi anh hát lên giai điệu và lời nhạc cũng là đang có một cảm giác lạ và không muốn, cũng như đang có một nỗi buồn chán. Vui nhưng rất buồn, mong ngày mai, đợi ngày mai, chờ ngày mai nhưng ghét ngày mai. Rồi đêm qua đi, chỉ còn mình tôi với đêm thôi. Chỉ còn cô đơn với cơn đau vì ngày mai ta đã xa nhau. Thì vậy thì thôi đêm cứ trôi đi, để mặc ngày mai đã sẽ ra đi. Mọi người cảm phai đã sẽ quên đi, còn lại mình em mong ba nghĩ suy. Dù cho tôi vẫn rất yêu em, nhưng đành vùi lấp đi trong sương đêm. Lại lùng mong quên đi một cái tên, cho qua mau đi giấc mơ em. Cho bao nhiêu cơn đau tim về, nhưng tôi vẫn cố xóa tất cả đi trong một giấc mơ đêm. Đã cố để mà anh sẽ nói ra câu đầu khi mà em hỏi đến lý do thì anh lại nói có người khác. Đơn giản là như vậy thôi, em cũng thử biết là anh đang nói khoác. Chia tay luôn đi em, anh nói câu đầu cũng như là thay cho em khi mà thay đổi nó hiện ở em. Mà dù như ai cũng nhận ra cũng phải vậy thôi, khi mà tình cảm một theo thời gian trôi đi mặn mà nhạt nhạt không đậm đà. Vậy thôi em nhé, chúng mình đừng làm phiền nhau đi nữa, để mà anh sẽ ghi lại tìm lại đâu đó ngày xưa. Anh muốn được quay lại ngày xưa khi mà hai đứa dưới mưa và cho nhau nụ hôn ngọt ngào trên những chiếc cầu mới lơ thưa. Đưa em đi bàn tay em sao, nắm chặt anh còn lúc không ở bên nhau là bao nhiêu tiếng ngọt ngào gửi đến anh mà sao bây giờ anh không thấy. Hay là tất cả em trao giờ đây nó trắng như tờ giấy, nhưng thôi tất cả đã vậy, anh chỉ còn biết rời ra đôi bàn tay, cầm cây bút và viết lên cảm xúc tất cả những dòng suy nghĩ trong đầu anh đã, có lẽ là em cũng biết. Rồi đêm qua đi, chỉ còn mình tôi với đêm thôi. Chỉ còn cô đơn với cơn đau vì ngày mai ta đã xa nhau. Vì vậy thì thôi đêm cứ trôi đi, để mặc ngày mai đã sẽ ra đi. Mọi người cảm phai đã sẽ quên đi, còn lại mình em mong bao nghĩ suy. Dù cho tôi vẫn rất yêu em, mình đành vùi lấp đi trong sương đêm. Mày lùng mong quên đi một cái tên, cho qua mau đi giấc mơ em. Cho bao nhiêu cơn đau tim về, nhưng tôi vẫn cố xóa tất cả đi trong một giấc mơ đêm. Chắc giờ này em đang ngủ say, còn anh viết bài nhạc này. Chắc là chưa đúng hay bây giờ anh cũng chẳng khác quả bóng bay. Chẳng biết phải đi về đâu, chỉ biết nấp sau những bóng mây. Thật ra lúc này anh cũng chẳng nghĩ ra được một cái gì hết. Tất cả những gì trong đầu anh rồi là một tình yêu đã chết. Nói thật ra là anh vẫn rất yêu em. Tất cả những điều anh làm bây giờ cũng chỉ vì quá yêu em. Những điều em làm bây giờ là hãy có anh như một người đã yêu em. Anh đang cố tưởng tượng đến một ngày mai thật buồn. Trời bất sáng thì cứ sáng, nhưng mà vẫn có giọt mưa phùn. Đêm qua anh đã thức trắng, để sáng hôm sau anh sẽ ngủ. Để đến buổi chiều vàng trong nắng, gặp em anh nói điều ấp ủ. Có một chiều mưa như thế này, cách đây tròn trịa gần một năm. Em đã nói chúng mình yêu đi giống như lời hẹn được trăm năm. Vậy mà giờ đây như vậy đó, nào ai đoán trước được điều gì. Tình cảm một đến như cơn gió, giờ đã theo bước chân này đổ dài đêm qua đi. Chỉ còn mình tôi với đêm thôi, chỉ còn cô đơn với cơn đau vì ngày mai ta đã xa nhau. Vì vậy thì thôi đêm cứ trôi đi, để mặc ngày mai đã sẽ ra đi. Mọi người cảm phai đã sẽ quên đi, còn lại mình em mong bao nghĩ suy. Dù cho tôi vẫn rất yêu em, nhưng đành vùi lấp đi trong sương đêm. Lại lùng mong quên đi một cái tên, cho qua mau đi giấc mơ em. Cho bao nhiêu cơn đau tim về, nhưng tôi vẫn cố xóa tất cả đi trong một giấc mơ đêm.